Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Tình yêu đau dạ dày, tác giả Diệp Chi Linh, người đọc Hà Linh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 22: Ăn sạch nuốt gọn, để lại chút vỏ. Chỉ một câu nói của Tiêu Phàm cũng đủ làm Vệ Đằng bất an suốt một tuần lễ. Người mà cậu thích rốt cuộc cũng đã thổ lộ tình cảm với cậu. Nghĩ đến điều đó, Vệ Đằng lại cảm thấy lâng lâng. Cậu lưu phần chat hôm nọ vào máy tính, thi thoảng lại lôi ra đọc, đọc đi đọc lại, đến nỗi sống lưng nổi hết da gà. Con người Tiêu Phàm lúc lạnh lùng rất đáng sợ, khi dịu dàng thì càng sờn tóc gáy hơn. Cậu cứ cảm thấy anh ta đang có suy tính chẳng tốt đẹp gì. Nhưng con người kiêu ngạo như vậy chắc chắn không thèm nói dối. Chẳng lẽ sau đêm hôm đó chợt nhận ra Vệ Đằng này rất vừa mắt, sau đó trong giây phút phóng khoáng đã chuyển qua thích mình thật. Vệ Đằng ngẫm nghĩ mấy ngày liền, trong đầu cậu mở hẳn cuộc thi hùng biện. Một bên nói phải kiên trì nguyên tắc đến cùng, cứ mặc anh ta. Một bên lại nói sự cô độc của Tiêu Phàm làm người ta đau lòng, bản thân lại thích anh ta nhiều như thế. Nếu anh ta đã nói muốn đến với nhau, chi bằng chiều lòng vậy. Cuộc thi sôi nổi suốt một tuần lễ vẫn chưa phân thắng bại. Trước nay Vệ Đằng không thích lôi thôi nhì nhằng, thích làm gì thì sẽ làm cái đó. Nhưng lần này liên quan đến Tiêu Phàm, cậu tốn cả tuần lễ vắt óc suy nghĩ, vò đầu gãi tai, chết không biết bao nhiêu tế bào thần kinh, cũng như làm rụng bao nhiêu sợi tóc, vẫn chưa nghĩ ra bước tiếp theo phải làm như thế nào. Khó khăn lắm mới tới cuối tuần, Vệ Đằng ở trong phòng thấp thỏm đợi chờ. Đến giờ ăn tối, quả nhiên di động kêu, nghe lảnh lót như tiếng chuông báo thức. Vệ Đằng nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình di động, khẽ nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh giọng nói của mình cho hơi bướng, làm bộ thờ ơ một chút. Alo, Tiêu Phàm hả? Cậu làm không được, trong lòng thấy hổ thẹn, âm cuối nghe thấy rõ sự run rẩy. Tiếng cười của Tiêu Phàm truyền qua di động như thể được khuếch đại lên hàng trăm lần, làm chấn động màng nhĩ, tim gan lòng phổi cũng run lên cầm cập. Anh đây, muốn rủ em ra ngoài nói chút chuyện, rảnh không em? Rảnh, nói chuyện gì? Em xuống đây đi, anh đợi em ở cổng. Vệ Đằng cúp máy, cầm chiếc hộp để sẵn trên bàn, bên trong có hai chiếc quần xịp chất lượng cao, đầy màu sắc. Tiêu Phàm hai tay đút túi, dựa vào tường chờ đợi, nhìn thấy Vệ Đằng liền nở một nụ cười tỏa nắng. Khí thật, tên lang sói này mỉm cười trông thật đáng sợ. Vệ Đằng cúi đầu đi về phía anh ta, chỉ cái hộp ra. Cái này tôi không cần, tôi không mặc đồ cá nhân có màu sắc kinh khủng như này đâu. Tiêu Phàm nhận lấy từ tay cậu, chau mày. Không thích à? Ừ. Em thích màu đỏ, cả màu vàng nữa, không phải sao? Tiêu Phàm dường như có chút ấm ức, lắc lư chiếc hộp. Anh đặc biệt chọn cho em mà. Miệng nói vậy nhưng trong lòng cười thầm, cậu ngốc này đúng là dễ mềm lòng. Xem đi, chỉ nghe nói đặc biệt chọn thì cái mặt đã tươi tắn hẳn lên. Vệ Đằng há hốc mồm, tên khốn này còn nghe ngóng cả sở thích của mình nữa à. Anh ta không sợ mất mặt, nhưng mình thì sợ. Ai nói với anh tôi thích màu đỏ, màu vàng? Tôi thích màu cam. Đó chẳng phải là màu đỏ lẫn màu vàng à? Vệ Đằng lừ đối phương. Cho dù tôi thích màu cam, nhưng quần xịp của tôi đều là màu trắng. Vài sinh viên tình cờ đi ngang bị lời nói của Vệ Đằng làm cho bất ngờ, quay đầu lại nhìn hai người. Vệ Đằng mặt đỏ tía tai, ngậm tăm không dám nói tiếp. Anh biết quần xịt mà em mặc đều có màu trắng và bản đồ kỳ quái. Tiêu Phàm ghé sát cậu cười khẽ. Anh nhìn thấy rồi. Đây chính là tán tỉnh nơi công cộng. Vệ Đằng tức tối nhìn trời, sau đó nghiến răng nói với Tiêu Phàm: "Ngài đây, có chuyện gì thì nói mau đi, đừng bỏ vo Tam Quốc nữa. Tôi còn phải về chơi game, máy tính vẫn bật đó." Tiêu Phàm gật đầu, bắt đầu lôi tay Vệ Đẳng cứ thế đi thẳng. Cũng không nhớ đây là lần thứ mấy hai người tay trong tay cùng nhau chạy trốn. Trong cơn mưa, dưới ánh nắng mặt trời ban chiều, dưới ánh trăng bảng bạc đêm khuya, ngày trước đều là Vệ Đẳng kéo Tiêu Phàm, lần này đã thay đổi vị trí. Cảm giác thật khác lạ. Những bước chân vội vàng, hơi thở dồn dập, tiếng tim đập loạn nhịp, những ngón tay đan vào nhau, hơi ấm ở nơi tiếp xúc len lỏi đến tận tim gan. Gió lướt qua bên tai, mơn trớn nhẹ nhàng, trong không gian phảng phất mùi vị ngây ngất ngọt ngào. Vệ Đẳng khịt khịt mũi, nhìn Tiêu Phàm đang ở kề bên, lông mày anh ta giãn ra thoải mái, bị mái tóc che lấp một nửa, cả đôi mắt lạnh băng cũng bị cơn gió xoa dịu, bây giờ long lanh ấm áp mê người, khuôn mặt nghiêng nghiêng, dịu dàng khôn xiết. Thử tưởng tượng một con sói tự dưng thu hết nanh vuốt, nằm ngoan ngoãn trong lòng bạn như con chó Nhật, hỏi xem ai mà không hãi hùng chứ. Vệ Đẳng ngắm khuôn mặt nghiêng của Tiêu Phàm, ra sức trấn áp trái tim đang đập điên cuồng. Tiêu Phàm dường như linh cảm thấy, cũng quay lại nhìn cậu, mặt mày phấn khởi. "Em đã tin, anh thực sự thích em chưa?" Tiêu Phàm đột nhiên nói. Hai người dừng bước, bốn mắt nhìn nhau. Vệ Đẳng cúi đầu, rút tay lại, khẽ khàng nói: "Vẫn chưa tin, anh xảo quyệt như thế. Em sợ anh nói ngon nói ngọt một hồi, rồi bán em đi, lúc nào không hay." "Bán em hả? Bán cho hàng thịt lợn thì em quá gầy, còn bán cho lũ buôn người thì anh sao nỡ." Tiêu Phàm khẽ cười: "Vậy đi thôi, ăn tạm cái gì đã." Cùng anh bước vào một quán ăn ở ngoài trường học. Nơi đây sáng sủa sạch sẽ, thiết kế trang nhã, tiếng dương cầm là lướt. Vệ Đẳng nghe mà đứng ngồi không yên. Vệ Đẳng ngồi trên một chiếc ghế dài, tựa như xích đu được mắc với trần nhà, còn có cành lá giả cuốn lấy, cảm giác như ngồi trên lửa, khó chịu bất an. Chỉ hơi động đậy chút là chiếc ghế đung đưa dữ dội. Mỗi lần như thế, Tiêu Phàm lại nhìn cậu mỉm cười. Khụ khụ, chỗ này hợp với những đôi tình nhân, nhưng hai thằng con trai ngồi đối diện thế này không hợp chút nào. Đặc biệt là khi chàng trai ngồi đối diện hơi tí lại âu yếm mỉm cười với bạn. Chết tiệt, da gà da vịt nổi hết lên đây này. Người mà từ bé đã thích ồn ào náo nhiệt, để cậu ta yên tĩnh một chút, cậu ta sẽ bắt đầu suy nghĩ lung tung. Trong lúc Vệ Đẳng tâm hồn đang treo ngược cành cây, thì nghe thấy Tiêu Phàm nói: "Nãy không tập trung rồi, em có đang nghe anh nói chuyện không vậy?" Tiêu Phàm lấy thìa có nhẹ lên cốc của Vệ Đẳng. "Có, anh đang nói về chuyện của Diệp Kính Văn và Lâm Vi, tôi chẳng có hứng thú." Vệ Đẳng thẳng tính, nói chuyện không vòng vo gì, nhưng không có hứng thú nghe chuyện tình yêu dữ dội của họ. Thật ra là trong lòng đang đố kỵ. Cơn ghen ngày một xâm chiếm cậu sâu hơn. Nhìn bộ dạng dịu dàng, trìu mến của Tiêu Phàm khi nhắc đến hai người đó, Vệ Đẳng cảm thêm tức tối khi nghĩ tới hai cái tên Diệp Kính Văn và Lâm Vi. Đừng nói là nghe chuyện của bọn họ, cậu chỉ hận không xóa sạch được hai cái tên đó ra khỏi tâm trí Tiêu Phàm mà thôi. Tiêu Phàm cũng không để ý lắm, vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, thì thầm bí mật gì đó. Một lúc sau, nhân viên phục vụ mang lên hai chiếc cốc thủy tinh cỡ lớn, trong suốt, bên trong là chất lỏng màu đỏ sậm, trông rất đẹp mắt. "Sâm panh, uống thử đi." Tiêu Phàm mỉm cười đưa cốc cho Vệ Đẳng. "Sâm panh à, vậy thì không sợ, đến rượu trắng Vệ Đẳng này còn chơi được mấy chai cơ mà." Vệ Đẳng thích thú nhấc cốc rượu lên uống, mùi vị chua chua ngọt ngọt rất tuyệt. Uống mãi, đến lúc trước mắt cảnh vật lắc lư lảo đảo, khuôn mặt Tiêu Phàm bị nhân đôi, rồi nhân bốn. Sau cùng, nhìn thấy vô số khuôn mặt anh lập lờ trước mắt. Vệ Đẳng nở nụ cười khờ khạo với Tiêu Phàm, Tiêu Phàm đến gần đỡ dậy, nói khẽ vào tai cậu. Xin lỗi, quên không nói cho em biết, loại rượu này nồng độ cao, rất dễ say. Tên khốn kiếp nhà ngươi, lại chơi lão đây chết cũng không nhắm mắt. Vệ Đằng thầm chửi rủa trong lòng, cả người đã sớm ngã vào lòng Tiêu Phàm rồi. Tiêu Phàm dìu Vệ Đằng ra ngoài, gọi taxi đi thẳng đến căn hộ ở ngoại ô phía Bắc. Chuyện xảy ra ở đó, vậy hay đến đó để kết thúc. Suốt chặng đường, Vệ Đằng dựa vào lòng Tiêu Phàm nghêu ngao hát, nghe mà muốn nhức óc, bác tài cho mày không thôi. Tiêu Phàm bất lực, đành phải dúi đầu cậu ta vào lồng ngực mình. Trước ngực vọng ra tiếng ư ử của Vệ Đằng, Tiêu Phàm bật cười, còn bác tài thì sợ hãi giật mình. Anh ơi, đến rồi! Nhìn cặp đôi kỳ dị này, bác tài có vẻ sợ sệt. Tiêu Phàm rút tiền từ túi áo đưa cho bác tài, sau đó lôi Vệ Đằng như lôi một cái xác chết ra khỏi xe, rồi lại tiếp tục lôi cậu ta vào nhà. Đi chết đi, anh là đồ khốn nạn! Không biết Vệ Đằng nghĩ gì mà đột nhiên chửi đồng. Tiêu Phàm chỉ cười. Tốt nhất là em hãy giữ gìn sức lực, trước nữa anh còn khốn nạn hơn ấy, lúc đó chửi cũng chưa muộn mà. Vừa ôm vừa kéo, cuối cùng cũng đưa được Vệ Đằng vào nhà. Tiêu Phàm đi thẳng vào phòng tắm ở tầng 1, đưa cậu vào bồn tắm rồi hỏi: Em có thích Tiêu Phàm không? Vệ Đằng say, trong cơn mơ màng, nghe loáng thoáng thấy cái gì mà Tiêu Phàm, lập tức lên tinh thần. Tiêu Phàm, ha ha ha, cái tên khốn khiếp, thật làm người ta căm ghét. Có thích không? Vệ Đằng lừ tên con trai đang mỉm cười trước mắt mình, trợn trừng mắt nói. Người xấu xí quá, cút ra, Tiêu Phàm không cười như thế, hắn ta cả ngày cũng không tươi cười với ta đến một lần. Tiêu Phàm thở dài, cúi xuống ôm Vệ Đằng vào lòng, nhẹ nhàng hôn cậu. Vệ Đằng cảm thấy khó thở, dãy dụa trong bồn tắm. Dưới mắt Tiêu Phàm, trông cậu không khác gì con cá đang hấp hối. Nếu bây giờ anh muốn em, sáng mai em sẽ thẳng tay đập anh một trận phải không, Vệ Đằng? Ừ, nhưng mà Vệ Đằng, anh không chịu nổi nữa rồi. Một người trầm tĩnh như Tiêu Phàm nhìn thấy Vệ Đằng nằm trong bồn tắm, hơi thở cũng trở nên loạn xạ. Vòng tay qua cái eo thon, nhẹ nhàng ôm lấy cậu, Tiêu Phàm cúi xuống, trao cho Vệ Đằng một nụ hôn dài nóng bỏng. Vệ Đằng bị nụ hôn làm cho ngây ngất. Xem ra đêm đó, cậu ta quá xấu hổ, hoặc là không muốn mình nhận ra giọng nói, nên mới ngập tâm từ đầu đến cuối. Cuối cùng, Vệ Đằng toàn thân không chút sức lực, nằm dõng xoài ra bồn tắm. Tiêu Phàm dùng khăn tắm to sụ quấn quanh người, bế cậu đặt lên giường, ôm chặt cậu vào lòng, cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Tảng sáng hôm sau, Vệ Đằng mở to mắt, phía trước lập lờ một màu trắng, hình như có người. Trên đỉnh đầu vọng lại tiếng cười khúc khích. Vệ Đằng bật dậy, nhưng sống lưng bùn rủn, đành nằm xuống. Đồ khỉ gió, đêm qua... Vệ Đằng tức tối, trừng mắt nhìn cái tên đang cười hí hửng kia, thu chặt nắm đấm. Cậu phải nhắm mắt lại, kiềm chế lắm, mới không đấm cho hắn một phát. Tiêu Phàm, rốt cuộc anh muốn gì? Nếu cần tìm bạn tình, thì đến nhà hàng, quán bar. Anh coi tôi là người như thế nào chứ? Eo nhức, chân đau, toàn thân đầy dấu tích, còn phải hỏi đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Hôm qua, lúc anh giúp em tắm, em nói em thích anh. Anh nghĩ nếu hai bên đều tâm đầu ý hợp thì... Tiêu Phàm dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn Vệ Đằng, khẽ thở dài. Em định chối phăng sao? Anh tưởng là em thích anh, nên mới... Lão đây nói thích ngươi khi nào chứ? Vệ Đằng hét lên, chợt cảm thấy hổ thẹn trong lòng, khí thế liền tiêu tan hết. Tiêu rồi, uống say chẳng biết có lỡ phun ra sự thật không nữa. Chờ chút, để anh lấy di động, đã ghi những lời em nói hôm qua ra cho em xem. Vệ Đằng quá sợ hãi lo lắng, không nhìn thấy Tiêu Phàm quay mặt đi để giấu nụ cười nham nhở. Đồ khỉ! Vệ Đàng cúi đầu tự chửi mình, thấy Tiêu Phàm đứng dậy định đi lấy di động, liền cuống cuồng giữ tay anh lại, đỏ mặt nói: "Tôi nói vậy thật à?" "Đúng thế, những lời thật lòng em đã nói ra hết rồi." Tiêu Phàm bật cười, sát lại nhẹ nhàng ôm lấy Vệ Đằng. "Lúc trước làm em buồn là anh không tốt, cho anh một cơ hội được không? Anh sẽ khiến em cảm thấy rất hạnh phúc." Vệ Đằng không phản bác, cũng không nói gì. "Anh rất thích em cũng thích anh, chúng ta đến với nhau nhé. Nếu như có một ngày em không thích anh nữa, đến lúc đó hãy rời xa anh tuyệt đối sẽ không níu giữ, được không?" Lúc anh nói, hơi thở ấm áp tỏa lên mặt Vệ Đằng, giọng nói dịu dàng trìu mến, làm người ta ngây ngất. Vệ Đằng im lặng rất lâu. Thôi vậy, dù sao nói cũng nói rồi, làm cũng làm rồi, còn giờ giờ ương ương, tự lừa dối mình làm gì nữa. Là đại trượng phu thì phải thẳng thắn một chút. Cuối cùng, dưới ánh mắt dịu dàng âu yếm của anh, cậu đã gật đầu thật mạnh. Vệ Đằng cứ thấy kỳ quái, lần trước bị đau, sao lần này chẳng cảm thấy gì cả. Ngẫm nghĩ một lúc, cậu bắt đầu ngờ vực lời Tiêu Phàm nói, nhưng lại không đủ dũng khí hạ mình bắt anh ta từ đoạn ghi âm ra. Lỡ mà anh ta bật lên thật, chắc chu xuống đất cũng không hết xấu hổ. Hai người nằm trên giường, Vệ Đằng toàn thân cứng đơ, không dám động đậy. Cậu sợ chỉ một cử động nhỏ cũng làm thú tính của anh ta nổi dậy. Tiêu Phàm không hề làm bậy, tay mặc dù đặt trên eo Vệ Đằng nhưng chỉ nhẹ nhàng vuốt ve. Vệ Đằng thở phào, yên tâm dựa vào ngực anh. Hai người đều không nói gì, không khí vừa ngọt ngào vừa có phần lúng túng. Cuối cùng vẫn là Vệ Đằng lên tiếng, cậu kéo tay Tiêu Phàm hỏi: "Anh thích em ở điểm nào? Không phải anh luôn thấy em không vừa mắt sao?" "Không vừa mắt mới thích." "Logic kiểu gì vậy?" Vệ Đằng điên tiết, nghiến răng kèn kẹt. Tiêu Phàm lười biếng tựa vào giường, nhàn nhã vuốt ve tay cậu, bộ dạng thảnh thơi đắc ý làm người ta nhìn phát ghét. "Tự dưng lại thích, anh trở mặt còn nhanh hơn tắc kẻ hoa nữa." Vệ Đằng lườm anh một cái. Tiêu Phàm quay ra nhìn cậu, ánh mắt ấm áp, nhìn chăm chú một lượt khuôn mặt cậu, sau đó dừng lại ở bờ môi. Trong khoảnh khắc Vệ Đằng ngẩn người, cậu chỉ thấy môi Tiêu Phàm chậm chậm tiến lại, nhẹ nhàng chạm lên môi mình. Hai bờ môi ấm áp khẽ khàng chạm vào nhau, phát ra những âm thanh làm người ta đỏ mặt vì xấu hổ. Trong căn phòng yên tĩnh, âm thanh đó được khuếch đại lên trăm lần. Vệ Đằng đầu óc trống rỗng, để mặc Tiêu Phàm dẫn dắt. Đây không phải nụ hôn đầu tiên, nhưng lần này rất khác. Có lẽ sau khi giải bày nỗi lòng, nụ hôn như vậy khiến cả hai tim đập loạn xạ, hạnh phúc vô cùng. Nụ hôn nghịch ngợm dai dẳng nhưng lại ngọt ngào thắm thiết, âm thanh tràn ra ngoài say mê lòng người. Vệ Đằng bỗng mặt đỏ tía tai đẩy Tiêu Phàm ra hỏi: "Quần áo đâu rồi?" Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng bằng ánh mắt vô tội, mới nãy còn khiêu khích, vậy mà chớp nhoáng đã trở mặt, bộ dạng không tợn thật đáng yêu. "Em hỏi anh quần áo đâu rồi, anh cười cái gì?" Lại bắt đầu la hét thất thanh. Tiêu Phàm so vai: "Giặt rồi." "Mượn ít đồ để mặc, em phải về trường." Vệ Đằng cúi đầu không dám nhìn anh. Tiêu Phàm bật cười rồi lập tức đứng dậy đi đến tủ quần áo, trước khi Vệ Đằng kịp lườm anh cái nữa. Con người này thật không biết xấu hổ. Giữa thanh thiên bạch nhật, cửa sổ còn chưa kéo, người cũng chưa mặc quần áo mà thản nhiên chạy đi chạy lại trong phòng. Cho dù cơ thể anh có đẹp, cơ bắp săn chắc, chân dài vai rộng cỡ nào cũng không cần lượn lờ khoe khoang trước mặt người ta vậy chứ. Vệ Đằng quay ra hướng khác, không nhìn anh nữa. Lúc sau, một bộ quần áo được ném cho cậu. Đây là quần áo hồi cấp 2 của anh, đồng phục học sinh đó. Tiêu Phàm cười giải thích. Vệ Đằng tức lộn ruột, vùng vằng mặc lên người bộ đồ thể thao vừa nhỏ vừa xấu đó. Mặc xong mới thấy, quả nhiên rất vừa vặn. Lửa giận trong lòng càng bốc lên bừng bừng. Cậu lừ anh một cái. Em đi về trường. Thôi nào, thẹn thùng đủ rồi thì đi rửa mặt, anh sẽ nấu ăn. Lời nói là câu mệnh lệnh, nhưng ánh mắt lại dịu dàng âu yếm. Vệ Đằng ủ rũ chui vào nhà vệ sinh, chẳng có tâm sự nào qua mắt được thằng cha này cả. Đôi mắt đó đúng là có thể nhìn xuyên qua vật chất. Anh ta đi quốc trong bụng cậu mất rồi. Thẹn thùng. Ừ, thẹn thùng đó. Ban ngày ban mặt mà bị anh ta hôn đến nghẹt thở. Da mặt ông đây là da người, chứ có phải nền đất đâu. Thẹn thùng thì sao chứ. Cười cái khỉ ấy, cứ làm bộ làm tịch. Vệ Đằng dồn sức thu chặt nắm đấm, nhìn vào gương xem thế nào. Quả nhiên mặt mày đỏ lựng như đất khỉ trong vườn thú. Cặp môi thì sưng đỏ như trái táo chín mọng. Được lắm, lão đây cuối cùng cũng biết sự đáng sợ của tình yêu rồi. Vốn dĩ là một người phóng khoáng, tại sao đối diện với anh ta lại trở nên thẹn thùng thế này? Thật là không ra gì. Lần sau nhất định phải chủ động hôn anh ta, hôn cho anh ta phải xin hàng luôn. Vệ Đằng hất nước lạnh lên mặt, mát mẻ một chút, trong đầu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Về sau ở bên anh ta, phải tỏ ra mạnh mẽ, khí khái một chút. Không thể lần nào cũng như con thỏ trong phòng thí nghiệm, bị người ta trêu đùa được. Vẫn chưa xong à, rửa mặt mà cũng tốn thời gian thế sao? Tiêu Phàm tựa cửa cười cười, lau nước miếng đi, rồi ra ăn cơm. Vệ Đằng vừa hạ hỏa được chút ít, lại thấy mặt mày nóng bừng. Ngồi đối diện với Tiêu Phàm, ăn bánh mì ốp la được anh làm cầu kỳ, uống sữa nóng, Vệ Đằng cảm thấy khung cảnh này không có tính hiện thực chút nào. Tiêu Phàm ngồi đó, bất kể dáng vẻ nào, dù là nghiêng đầu gặm bánh mì, cũng đẹp trai không đỡ nổi. Thi thoảng anh ngẩng đầu lên, nhìn Vệ Đằng, sau đó lại khe khẽ mỉm cười. Vệ Đằng đột nhiên cảm thấy một Tiêu Phàm như thế này xa lạ quá. Hồi trước, lúc nào cũng mặt mày lạnh te, tỏa ra luồng khí, ai mà đến gần sẽ chết. Tại sao bây giờ lại đầm ấm hiền hòa đến thế? Cứ cho là trong nóng ngoài lạnh, nhưng sự chênh lệch nhiệt độ thế này kể ra cũng hơi bị quá. Có phải em không quen với sự thay đổi của anh? Tiêu Phàm đột nhiên lên tiếng, chỉ là một câu trần thuật bình thường, nhưng lại làm Vệ Đằng giật mình đánh thót. Vệ Đằng vội chỉnh lại tư thế, nghiêm túc gật đầu. Em thật sự không quen. Thái độ của anh với người xa lạ tương đối khó chịu, nhưng em là người anh yêu, anh muốn đối xử với em dịu dàng một chút, không tốt sao? Hay là em hy vọng anh tiếp tục cư xử lạnh lùng với em như trước? Vệ Đằng cắn một miếng bánh, gật đầu nói. Không sao, da mặt em dày, toàn thân nổi đầy da gà cũng quen rồi. Thật đó, anh muốn dịu dàng cỡ nào cũng được hết. Tiêu Phàm bật cười. Mau ăn đi. Anh giơ tay ra như một thói quen, khẽ gõ lên cốc của Vệ Đằng. Chỉ là một động tác nhỏ như vậy cũng làm Vệ Đằng cảm thấy rất ấm áp, mãn nguyện. Sau đó, Vệ Đằng cũng không thể về trường được. Thoáng cái trời đã tối. Lúc nghĩ đến chuyện về trường thì Tiêu Phàm thông báo một tin tàn nhẫn. Hết xe buýt rồi. Buổi tối, cậu không thể không ở lại. Tiêu Phàm đưa máy tính cho Vệ Đằng nghịch, còn anh thì nằm trên giường đọc sách. Vệ Đằng nhìn thấy cuốn sách trên tay anh chính là món quà sinh nhật của mình. Lớp bọc sách vẫn ngay ngắn như cũ, không hề bị anh lột ra. Gáy sách thỏ ra một sợi dây đỏ, cả tấm thiếp có mấy chữ siêu vẹo bên trên anh cũng giữ lại. Trong lòng Vệ Đằng bỗng cảm thấy ngọt ngào hạnh phúc. Xem ra anh ấy rất coi trọng món quà mình tặng. Không uổng công mình vật lộn trong nhà sách, rồi còn loay hoay cả buổi để bọc nó. Mặc dù hôm sinh nhật đã xảy ra chuyện không vui, nhưng nể tình anh ấy thích cuốn sách như thế, tha thứ cho anh ấy vậy. Đằng nào cũng đã ở bên nhau rồi, hờn dỗi không phải là phong thái của người đàn ông. Vậy đằng trong lòng vui vẻ, hào hứng huýt sáo, ôm máy tính đến ngồi bên cạnh Tiêu Phàm, đăng nhập QQ. Status của Tiêu Phàm vẫn là: dạ dày đau của tôi, ôi. Vậy đằng liếc anh chàng đang chăm chú đọc sách một cái, cũng sửa status của mình: dạ dày của lão đây đau, hi. Vừa thay status, Châu Vũ liền nhảy vào chat: có phải cậu chập mạch rồi không? Vệ đẳng thấy vô duyên vô cớ bị mắng thì lập tức đáp lại: làm sao cơ? Cậu bị đau dạ dày. Thế cái biểu tượng đằng sau là thế nào? Bị đau dạ dày còn mặt cười, bị đau khiến cậu sung sướng lắm hả? Vệ đẳng cười hì hì, tên này đang quan tâm mình. Vừa định gõ dòng chữ cảm ơn đã quan tâm, dạ dày mình rất ổn, thì đã nhận được tin nhắn của cậu ta. Cậu là BP. Vệ đẳng ngơ ngác: BP, béo phì. Nhất định bắt mình phải nói ra à? Châu Vũ gửi một biểu tượng hàm ý cậu là đồ ngốc, sau đó gõ thêm hai chữ: bựa phường. Vệ đẳng tức điên, bắn tằng tằng dòng chữ: đồ khỉ, đồ khỉ, đồ khỉ. Tiếng gõ bàn phím ồn ào quá, làm Tiêu Phàm phải chú ý. Bàn phím của anh có thù với em hả? Tiêu Phàm nghiêng mặt tiến đến, ôm eo Vệ Đằng từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu, liếc qua phần chat của cậu với Châu Vũ. Cái người vũ trụ không giới hạn này sao lại ấu trĩ thế? Tiêu Phàm mắng Châu Vũ làm Vệ Đằng rất sung sướng, đang định gật đầu tán đồng, ai ngờ anh lại nói thêm một câu: còn ấu trĩ hơn cả em. Vệ Đằng tức tối gõ thêm một câu: lão đây không muốn ra tay với ngươi, ngươi lượn đi cho nước nó trong. Gõ xong tắt luôn quy quy. Chán lắm à, lên quy quy nói mấy chuyện vô vị thế này. Tiêu Phàm cắn rái tai cậu thì thầm. Vệ Đằng gật đầu: máy tính của anh chẳng có trò chơi nào cả, chẳng nhẽ em chơi trò dò mìn ngớ ngẩn đó sao? Thấy chán thì chúng ta làm gì đó cho đỡ chán đi. Máy tính bị đặt sang bên cạnh lúc nào không hay, cơ thể cậu cũng bị đè xuống giường từ bao giờ. Thấy môi Tiêu Phàm sắp đáp xuống môi mình, Vệ Đằng lấy hai tay đặt lên ngực anh, cười hì hì: hôm nay tạm dừng được không? Tiêu Phàm càng nhíu mày: chúng ta mới đến với nhau thôi, anh đã muốn cái đó, như vậy nhanh quá, em theo không kịp, thư thả một chút được không? Thấy khuôn mặt Tiêu Phàm càng lúc càng gần, vòng tay anh càng ôm chặt hơn, toàn thân Vệ Đằng cứng đơ. Kết quả, giọng cậu bị môi anh chặn lại: anh có nói muốn làm gì em đâu, sao em căng thẳng vậy? Nói ra vẻ vô tội lắm ấy, cứ như anh ta là chính nhân quân tử, còn cậu mới là tiểu nhân bị ổi, đầu óc lúc nào cũng nghĩ tới mấy thứ đồ trụy. Vệ Đằng trợn mắt, đang định mắng anh ta là quỷ háo sắc thì Tiêu Phàm đã lên tiếng trước: hôm qua chẳng xảy ra gì cả. Vệ Đằng sững người. Tiêu Phàm nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm, mặt mày nghiêm túc: nếu em không bằng lòng, anh sẽ không ép buộc em. Anh không thể để em bị tổn thương, cũng không thể để em ghét anh thêm lần nào nữa. Giọng nói của Tiêu Phàm nghiêm túc và kiên định. Vệ Đằng chợt cảm thấy có lẽ anh ấy đã thật sự yêu mình. Kỳ tích đã xảy ra rồi. Núi băng bị tan chảy, còn bị hâm nóng, đang bốc ra một chút hơi nóng. Vệ Đằng say sưa trong niềm hân hoan, quên mất một chuyện vô lý. Nếu đêm qua không xảy ra chuyện gì, vậy lấy đâu ra đoạn băng ghi âm? Trong cơn mơ màng, hai người chìm vào giấc ngủ. Vệ Đằng hiếm khi có một giấc mơ đẹp như vậy. Thời gian gần đây bị Tiêu Phàm hành hạ đến nỗi ngủ không ngon, bây giờ có thể nằm ngủ bên cạnh anh, cảm thấy thật an tâm và dễ chịu. Hôm sau, mặt trời lên đến ngọn tre, Vệ Đằng vẫn ôm chăn ngáy khò khò, cái miệng hé ra khép vào, ôm chặt chăn vào lòng, động tác giống như gấu trúc ôm cây, làm Tiêu Phàm phì cười. Tên ngốc này, hồi trước nhìn rất chướng mắt, bây giờ nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu. Cứ nhìn thấy cậu ta, tâm trạng anh liền vui vẻ. Bất kể là bộ dạng rủ lông nhím hay dáng vẻ dê con thẹn thùng, đều khiến anh thích không tả nổi. Quả nhiên là gần mực thì đen mà. Những màu sắc lòe loẹt hồi trước, bây giờ mặc lên người cậu ta, anh lại có thể thản nhiên chấp nhận. Mặc dù rất muốn mua cho cậu ta một ít quần áo hẳn hoi, nhưng một vệ đằng cũng quần âu, áo sơ mi như mình thì còn đâu là vệ đằng nữa. Trong lúc cậu ta chưa bước ra xã hội, còn có thể ăn mặc tùy ý, thì cứ để cậu ta thoải mái một chút vậy. Chỉ cần đừng trộn lẫn xanh đỏ, có thể nhìn được là được. Tiêu Phàm không biết rằng, một con người lúc nào cũng tuân thủ nguyên tắc như anh, sao lại có thể bao dung, vệ đẳng như thế. Trong quá khứ, với Lâm Vi hay Diệp Kính Văn, anh cũng không đối xử với bọn họ tốt đến mức này. Diệp Kính Văn từng mặc áo sơ mi đen bó sát, trước ngực là hình bộ xương khô. Lúc đó, Tiêu Phàm đã chế giễu cậu ta. Bây giờ, rõ ràng gu thẩm mỹ của vệ đẳng thua xa Diệp Kính Văn. Mặc dù nhìn vẫn thấy không vừa lòng, nhưng Tiêu Phàm không muốn cậu phải thay đổi bản thân vì mình. Vệ đằng tỉnh dậy, khụt khịt mũi, ngửi thấy mùi thơm. Cậu gãi gãi đầu, lần theo mùi thơm đi vào nhà bếp, nhìn thấy Tiêu Phàm đang mặc tạp dề, xào món gì đó. Lúc này, anh chính là hình mẫu lý tưởng của người đàn ông tốt. Chắc chắn cô gái nào cũng muốn lấy được ông chồng như anh. Nghĩ tới người đàn ông tốt đang vất vả nấu cơm cho mình, vệ đằng cười đắc ý hết cỡ. Tiêu Phàm, em muốn ăn đậu phụ sốt cay. Tiêu Phàm, món rau này đừng luộc, xả qua một chút được không? Luộc thì chẳng có vị gì cả. Không phải chứ, sao anh lại hấp trứng gà, cho một chút dầu ăn vào được không? Ý, cả mà anh cũng luộc. Bị ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Phàm chiếu tướng, vệ đằng lập tức im re, dừng ngay bài ca than vãn và màn chỉ đạo hơ tay múa chân lại. Một lúc sau mới nghe Tiêu Phàm khẽ khẽ thở dài. Em ra kia đợi đi, thức ăn xong ngay đây. Vệ đằng liếc qua các tiết thức ăn có màu xanh nhạt, ừ một tiếng rồi quay người đi ra. Dạ dày của em không tốt, nên ăn thực phẩm nhiều dinh dưỡng, thanh đạm. Đợi dạ dày của em tốt rồi, muốn ăn gì, anh cũng sẽ làm cho em. Giọng nói gia trưởng nhưng không kém phần dịu dàng của Tiêu Phàm vang lên phía sau. Vệ đằng dừng bước, đột nhiên cảm thấy khóe mắt nóng bừng.